bố ra chỗ khác ngồi cho hai đứa thoải mái nhé. Hoàng Vũ vừa quay đi, Sơn gạt tay Vân. Đừng có víu vào anh như vậy. Họ hàng của Vân đi tới cạn ly cùng Sơn. Anh ta đi ra trò chuyện, bỏ lại Vân đứng ở phía sau. Vân cố nín nhịn nắm chặt tay và tỏ ra cười nói với mọi người. Tối hôm đó, khi cậu và mợ vào thăm ông, cậu và ông đã cãi vã. Bố, con không về. Bố về đấy. Con không để bố ở đây nữa. Bố lo cho chúng con thế là đủ rồi. Tao không về. Ở đây tao còn nhiều việc. Hai vợ chồng mày cứ về đi. Con hỏi rồi, mai bố được ra viện rồi về nhà chăm cho tiện. Tao bảo không về. Vậy thì bố tử con luôn đi. Bố không lo cho con cháu nội, cả đời bố đi lo cho hai đứa cháu ngoại. Bố có thấy xấu hổ không? Tao chả việc gì phải xấu hổ với ai cả. Tao nuôi cháu của tao thì việc gì phải xấu hổ chứ. Cậu chỉ vào tôi. Mày về gom đồ của ông vào cho cậu. Cậu đưa ông về, không nói nhiều. Ông nhìn tôi lắc đầu. Tôi lưỡng lự thì cậu quát. Mày có về lấy không? Mày hại ông chưa đủ sao? Mày nhìn xem ông vì ai mà khổ thế này đây. Ông ngoại của Hương trợn mắt lên. Sao mày dám nói thế? Huyết áp của ông tăng vọt. Ông cứ ứ nghẹn ở cổ, rồi ngã lăn xuống giường. Ông ơi, ông ơi. Ngay trong đêm, bác sĩ cấp cứu đi ra, rồi lắc đầu. Đứt mạch máu não rồi, đưa về nhà sớm để đỡ mất ở đây. Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Tại Quảng Ninh, Sơn say rồi vào phòng ngủ. Vân cởi áo cho Sơn. Anh ta gạt tay. Anh phải về. Anh đi bố sẽ nghi ngờ đấy. Vợ chồng mà lại như vậy không hay đâu. Vậy em ngủ đi. Anh ngủ ở dưới ghế. Vân nằm trên giường. Cô ta tắt đèn đi và nhìn về phía chiếc ghế sofa và nhìn sang bên cạnh. Cô ta cảm giác cô đơn đến tận cùng. Anh ghét em đến vậy sao? Tất nhiên là không. Vậy tại sao anh không động vào em? Có mà, em quên à? Toàn là những lần anh say bí tỉ, say không biết gì cả. Em muốn có con. Ngủ đi, anh mệt rồi. Sơn không trả lời Vân. Vân quay đi nắm chặt tay để cố cứng rắn, để không rơi nước mắt. Hôm sau, khi trên đường về Hà Nội, Toàn lái xe nhìn về phía sau, thấy Sơn trầm tư. Anh có chuyện gì ạ? Đang nhìn khu dinh thự này. Ngày xưa của bố anh phải không? Phải, cả khu này đều là của ông ấy. Tao sẽ sớm lấy lại tất cả những gì từ tay của Hoàng Vũ. Tới thẳng viện đi. Anh không nghỉ à? Không, phải làm việc mới quên đi được những thứ mình muốn quên. Sơn vừa tới viện, anh ta tới phòng của ông Hương, thấy có người khác. Sơn hỏi y tá, bệnh nhân mổ hôm trước nằm ở đây đâu rồi? Dạ, mất đêm qua rồi ạ. Đứt mạch máu não, khổ thân. Ông cụ như cãi nhau với con trai, tức quá nên đi luôn đấy ạ. Sơn có vẻ ngạc nhiên. Anh ta quay ra thì thấy một y tá khác gọi. Bác sĩ Sơn ơi, hôm qua có cô gái tên Hương nói rằng gửi lại bác sĩ tiền viện phí đấy. Tổng là 7,8 triệu ạ. Ừ, cảm ơn em. Sơn vào trong phòng. Anh ta thay quần áo và đội chiếc mũ lưỡi chai. Đi ra sau viện, Sơn lái con xe phân khối lớn rời đi. Không ai nhận ra đó là bác sĩ Sơn. Anh ta nhấn gọi vào số của Hương. Tại phòng trọ, Hương ngồi gập quần áo của ông, rồi ôm và ngồi thu lu trong góc phòng. Em gái đã theo cậu mợ trên xe cấp cứu về, còn Hương ở lại dọn đồ của ông. Chuông điện thoại reo lên, nhưng cô vẫn ngồi thu lu như người mất hồn. Cô miệng lẩm bẩm, nhớ lại lúc ông buộc tóc rồi dắt Hương đi học. Khi đi làm về, có món canh cá mà ông nấu sẵn. Ông vỗ tay hoan hô khi hai chị em hát. Hương bật khóc lớn rồi lại cắn tay vào ôm chiếc áo của ông. Ông ơi, ông đừng bỏ con mà. Con không còn ai cả. Tại sao ông lại bỏ con vậy ông? Sơn đến địa chỉ mà Toàn gửi là nơi ở của Hương. Bước vào xóm trọ, anh ta thấy cánh cửa phòng trọ mở. Bước vào thấy Hương đang ngồi thu lu ở góc nhà. Cô ổn không? Hương ngẩng lên hai hàng nước mắt. Cô không ngờ Sơn lại tới tận đây. Nên khi thấy Sơn, Hương vừa cười vừa khóc. Ông bỏ tôi đi rồi bác sĩ. Anh là bác sĩ mà. Anh cứu ông tôi đi. Sơn nhận ra Hương có vẻ đang hoảng loạn. Anh ta với tay ôm lấy Hương. Sinh tử là chuyện định sẵn, phải đối diện thôi. Hương khóc trên vai của Sơn, khóc lớn đến nghẹn ngào.

Anh ta kỳ cọ người sạch sẽ vì toàn mùi rượu. Hương ngồi chờ anh ta ra ăn sáng, thế bảo đi tắm mà mãi không thấy đâu. Mợ trêu Hương: "Này mợ bảo, bạn trai của cháu có vẻ sạch sẽ quá nhỉ. Sáng nay dậy tập thể dục, chạy quanh vòng làng rồi mới về tắm rửa. Ai nấy như mấy cái lão kia, say xong nôn ọe cả đêm qua, làm mợ mất cả ngủ." "Vâng, là bác sĩ ạ, à, nên sạch sẽ là điều cần thiết." "Ui rồi, bác sĩ cơ à? Thế thì lắm tiền lắm nhỉ. Mà bác sĩ sao lại đi con xe máy cộc cằn thế? Mợ thấy họ hay đi ô tô mà." Hương cười nhẹ rồi cúi đầu. "Cháu cũng hy vọng là một bác sĩ đơn giản thì lại thật sự tốt quá rồi." "Thế còn làm nghề gì sao? Hôm qua thấy anh ta bảo với cậu cháu là đã đăng ký cho cái hòa mổ rồi, nên không cần phải lo. Tốt thật đấy cháu ạ. Con gái bây giờ nhan nhản ra thiếu gì, đẹp trai nhiều tiền, cháu có phúc lắm đấy." "Cháu chỉ là bạn thôi cô. Bạn gì hơn 18 tuổi nó là bạn, là mất dạy đấy." Mợ nói vậy khiến Hương chột dạ. Thấy Sơn đi ra, mợ Hương mời đon đả: "Anh vào làm bát bún ăn sáng, bây giờ chả biết gọi thế nào, bởi vì con Hương nó là cháu em, mà em thì kém tuổi anh." Sơn cười nhẹ: "Cứ gọi sao thấy tiện là được." Thế bát bún có con ruồi bâu vào, anh ta quay đi suýt nôn. Hương thấy liền bật cười: "Thế anh có ăn không?" "Không, tôi không ăn sáng cũng được. Say cả đêm qua không ăn sao được chứ. Thế tôi đi nấu cho anh gói mì tôm nhé." "Ừ, nhớ đừng để ruồi nhặng bay vào đấy. Hành và 2 quả trứng nhé." "4 quả trứng vào." Mợ tôi nói xen vào: "Ăn trứng nhiều yếu không tốt đâu." "Không sao, tôi rất khỏe và muốn giảm bớt." Hương gãi đầu không hiểu ý hai người. Mợ thì đỏ ửng mặt quay đi lầm bầm: "Người đâu vừa đẹp trai, nói chuyện lại dễ mến thế không biết." Khi tôi nấu mì, thấy anh ta nhìn ra phía mảnh đất đối diện rồi hỏi tôi: "Đất rộng thế này, sao không có ai xây một cái tạp hóa mini ở đây nhỉ? Mỗi lần đi mua gói mì, đi cả 1 km số. Dân vùng cao nghèo, lấy đâu ra tiền mà đầu tư? Đất rẻ bèo nhưng cũng chẳng có tiền mà mua. Để tôi đầu tư về đây, em đỡ phải đi xa mua mì nhé." Sơn đứng áp sát vào Hương từ sau, đứng gần quá nên Hương ngại vội tránh. "Xong rồi, anh ăn đi." Sơn cười khi thấy Hương ngại. Tôi thấy anh ta ăn bát mì ngon lành, húp sạch hết nước. "Anh ăn nữa không?" "Thôi đủ rồi, no quá rồi, tôi phải về đây. Khi nào em lên tới Hà Nội thì gọi cho tôi." "Vâng." Hương đứng dậy ôm quần áo: "Tốt lắm, mà đi đâu vậy?" "Tôi đi tắm." "Tắm chỗ đó sao?" "Chỗ anh tắm đấy, hỏi lạ vậy." "Vậy đi tắm đi, tắm xong tôi sẽ đi, tôi đứng bên ngoài." "Anh đứng bên ngoài làm gì, biến thái." Hương vào nhà tắm và hiểu lý do tại sao Sơn lại như vậy. Cô phì cười bên trong, Sơn ngồi bên ngoài để canh cho Hương tắm. Bên nhà bên bật nhạc du dương, tiếng vòi nước mở ra. "Có con đường nào bước qua, ta đến mang em bón quà. Hẹn hò yêu thương ta say đến già. Nắng mưa là chuyện nắng mưa, ai biết con tim đã vừa chạm đến hạnh phúc hay là chưa." Cả Hương và Sơn trong một khoảnh khắc đều lắng yên nghe nhạc. Khi Hương mở cửa ra đã thấy Sơn không còn ở đó. Cô chạy ra cổng nhìn thì mợ nói: "Vừa đi rồi, vào chào cậu mợ. Đi có vẻ vội lắm, chắc là có việc." "Vâng, qua 3 ngày của ông cháu sẽ lên đó, cũng là để lo chuyện mổ tim cho Hòa nữa." "Ừ, đi hái rau với mợ đi." "Vâng." Chiếc xe phân khối lớn về tới cửa. Naomi và Toàn đứng chờ sẵn ở cửa mỉm cười. Naomi cúi đầu: "Ngài đã về rồi, tôi có thể thấy đôi mắt của ngài đang rất vui." Toàn hẩy vai Naomi: "Vui chứ sao." "Hai người bớt nói nhảm đi, cuộc hẹn tối nay sao rồi?" "Đã hẹn được chủ nhà máy đó rồi à?" "Tốt lắm. 2 ngày tôi đi, có chuyện gì mới không?" "Không, chỉ có bọn người của Hoàng Vân vẫn cho người theo dõi anh thôi." "Mày giết hết rồi à?" "Tôi giết hết rồi, cứ kẻ nào bén mảng là tôi giết." "Sắp tới phải cắt hẳn đuôi của cô ta đi, tôi sẽ đưa người về đây." "Ai vậy?" Toàn ngơ ngác. Naomi cười tươi: "Naomi sắp có bạn à?" "Phải, cô sắp có bạn rồi." "Naomi thích lắm." Sơn xoa đầu Naomi mỉm cười. Trong bữa cơm tối tại nhà của Vân, bố cô ta hỏi nhỏ: Con với thằng Sơn khi nào tính có con đấy? Con không muốn đẻ sớm đâu, đẻ xong hỏng hết cả người. Đàn ông đôi khi có đứa con nó sẽ thay đổi đấy. Tao đang tự hỏi sao mày vẫn có thể sống được với người chồng nhạt hơn bát nước ốc của mày thế. Con yêu anh ấy, đó là lý do khiến con tồn tại. Không có tiền mới chết, chứ không có tình yêu không có chết được đâu. Đó là suy nghĩ của bố chứ không phải là suy nghĩ của con. Người giới đi vào báo cáo. Dạ quỷ vẫn từ chối lời mời của đại ca. Hắn có vẻ rất kiêu căng. Không ai biết được nó bao nhiêu tuổi hay sao. Hắn luôn đeo mặt nạ nên không rõ hắn bao nhiêu tuổi. Nhưng cách ăn mặc và giọng nói khoảng 40 tuổi. 40 tuổi đã là chủ tịch, điều hành cả một băng đảng xã hội đen, lại không giao du với bất kỳ ai bao giờ. Tôi tò mò về con người của hắn đấy. Sau khi giết 10 người của hắn mà không hề phản kích lại. Hắn sợ mình đấy ạ. Sai rồi. Hắn chắc chắn đang suy tính điều gì lớn hơn. Nếu mà đứng đầu một băng đảng mà sợ thì không thể làm ông trùm được đâu. Vân cười nhẹ. Dạ quỷ là ai vậy bố? Tên hay thế. Một biệt danh của ông trùm. Tên lạ thật đấy. Hắn máu lạnh như một con quỷ vậy. Rất tàn ác. Và đã giết chết cả nhà, không bỏ sót. Oài, dã man thật bố nhỉ. Khi nào bố hẹn được ông ta cho con ngó xíu nhé. Không hẹn được. Chỉ chờ ngày họp hội bang phái cả nước. May ra hắn đến. Hắn giàu không bố? Tài sản không thể thống kê nổi. Hoàng Vũ cười khẩy. Trời ơi, thật ạ. Bố sẽ có được tài sản của nó. Bố con là giỏi nhất. Tại nhà hàng Nhật Bản, ông chủ nhà máy sản xuất phụ kiện ô tô đưa cho Sơn một tờ giấy. Đây là thứ ông ta muốn xưởng chúng tôi làm. Cũng là giá như thế, nhưng muốn chất lượng rẻ nhất. Tôi có tư vấn là nếu làm như vậy thì nguy hiểm, nhưng ông ta chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Sơn trong chiếc mặt nạ quỷ nhìn người đàn ông rồi cười lớn. Hãy làm lô hàng này nhanh nhất có thể. Hắn quá tham lam rồi. Lần này là tự hắn giết hắn. Hãy cho tôi những chỉ số và giá tiền cụ thể. Dạ vâng. Công ty tôi luôn cảm ơn ngài dạ quỷ đây, bởi vì 5 năm trước đã cứu chúng tôi trước bờ vực phá sản. Không có gì. Hãy cứ làm tốt nhiệm vụ của ông. Vâng, vậy tôi xin phép. Sơn nhìn Toàn. Chuẩn bị khi lô hàng đã xong, hãy loan tin là lô hàng kém chất lượng ra ngoài, để xem cổ phiếu của Hoàng Vũ còn cao được bao nhiêu. Vâng. À, chủ quán có tặng anh một cô gái Nhật. Anh có muốn? Không, tao ăn chay rồi. Hưng và mợ vừa đi trở về để chuẩn bị cúng 3 ngày thì thấy một lũ thanh niên đến chửi bới ở cổng. Mày có trả bố mày tiền không? Bọn chúng đập nát hết ghế ngồi ở sân. Mợ tôi hét lên. Chúng mày làm gì thế? Kim Hương xua tay đi từ trong nhà ra. Tôi đây, đừng có manh động nữa, tôi sẽ trả mà. Mợ quát lớn. Anh nợ cái gì à? Hôm trước anh có lên quán để đãi mấy ông anh, có chót gọi rượu gái say. Đến lúc tính tiền nó hô 27 triệu, anh không có, xin khất. Mà bây giờ chúng nó tính lãi, bảo là 42 triệu. Tên đầu chọc tón gọn tóc của cậu Hương. Mày ăn chơi quyệt không trả lại còn chống chế sao? Mợ Hương lao vào can ngăn thì bọn chúng đẩy mợ ngã về phía Hương. Tên đầu chọc cười nhẹ bảo cậu Hương. Con bé này là cháu gái trên Hà Nội. Gái Hà Nội bảo sao trắng ngọt thế. Thế tao đưa cháu mày về làm sửa nợ nhé. Bao giờ hết nợ thì về. Cậu Hương lao ra. Mẹ bọn chó này, chúng mày dám. Không được động vào nó. Nó có người yêu rồi đấy. Ái chà, bảo người yêu tới đón. Bố mày chờ. Tên kia cầm vào tay của Hương, bị Hương đấm thẳng vào mặt. Hắn tóe máu mũi. Mẹ con chó cái đấm tao à? Bắt nó cho tao. Hai gã to con lao vào ôm lấy Hương. Hương giãy lên. Cậu báo công an luôn đi. Tên đầu chọc cười khẩy. Báo thoải mái. Công an đất này tao bao cả rồi. Cậu Hương bị đấm thêm vài cái. Ông ta và mợ chạy theo xe bọn côn đồ khi chúng bế Hương đi. Em đi báo công an. Nó bắt con Hương rồi. Anh nói gì đi. Anh gọi cho bạn trai nó. Biết đâu nó có quen biết. Chứ công an đất này bọn nó làm luật hết rồi. Để nó bắt con người ta giữa ban ngày thế á. Em báo đi. Anh đi gọi điện. Cậu Hưng run run tìm số trong cuốn sổ. Đâu rồi? Đây rồi. Số 09888888. Sao lắm số 8 thế này?

Cô gái đi theo Vân hỏi nhỏ: tại sao cô không lo cho con bé kia ở đây vậy? Nó lớn phỏng thế này, lại nam nữ, trông đẹp thế kia mà. Anh Sơn có thể động vào một con bê đê không? Nó trông đẹp như vậy, nhưng lại chỉ thích đàn bà thôi đấy. Riêng nó, anh Sơn coi như con, không bao giờ tôi phải lo. Dù sao thì cũng nên cẩn thận chứ. Vừa nói xong, thấy Sơn từ trên lầu đi xuống. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu vàng, nhãn hiệu Versa, cùng chiếc quần tây da đen, đi giày thể thao. Em tới rồi à? Đi luôn thôi. Anh hôm nay có vẻ sốt sắng muốn đi ăn cùng với em nhỉ? Em thấy vậy thì cứ cho là vậy đi. Vân lòn tòn chạy theo sau Sơn vẻ ưỡn ẻo. Ơ này, chào em đã nào. Cánh cửa vừa đóng lại, Toàn bước ra nói với Naomi: Hương bỏ trốn rồi, không thấy đâu cả. Chết rồi. Tôi tưởng báo cho ngài ấy nhé, có được không? Cô điên à? Không báo thì còn chết cả lũ đấy. Tìm cô ấy về đây trước khi ngài ấy biết được mà. Nếu biết cô ấy bỏ trốn theo cậu thì ngài sẽ phản ứng ra sao? Sợ sẽ giết chết cậu mợ của Hương mất. Như vậy thì chỉ làm sự việc lớn hơn thôi. Hãy xem cô đi đâu nhanh lên. Tôi xem rồi. Thông tin báo xuống cao tốc Hà Nội Hải Phòng, mà dưới Hải Phòng có bạn của mẹ hay sao ấy. Giờ tôi lập tức xuống Hải Phòng đón cô ấy. Không còn thời gian đâu, phải quay lại trước khi ngài ấy về. Ừ, tôi hiểu. Tôi sẽ giữ chân ngài ấy. Đi đi, tôi cũng không muốn chuyện này vỡ lở. Nghĩ tới chuyện anh Sơn biết bỏ trốn là tôi đã sợ lắm rồi. Cô gái đó đã nghĩ quá ngắn, không biết là mình đang đối diện với ai. Thế nên tôi mới phải đi. Tôi đi đã nhé. Naomi lái xe một mình rời khỏi căn nhà cổ. Sau khi nhận được địa chỉ của Hương dưới Hải Phòng, Naomi nhấn ga phóng vụt đi. Tại nhà hàng, Sơn ăn mà chẳng hề nói câu nào với Vân. Vân luôn chủ động: đêm nay em ngủ ở đây. Anh phải đi trực rồi. Anh không xin nghỉ được ạ? Vì em mà anh phải nghỉ. Em nghĩ anh có nên làm không? Người ta ở xa lên thăm chồng mà chồng cứ thờ ơ như không vậy. Chúng ta có 2 tiếng để dùng bữa. Lời nói lạnh nhạt của Sơn lại khiến Vân càng yêu anh ta hơn. Cô ta nhìn mọi trạng thái của Sơn khi dùng bữa. Sắp tới em muốn lên đây ở hẳn với anh, có được không? Sơn khựng lại, anh ta ngẩng lên. Chúng ta không thể sống cùng dưới một mái nhà. Em biết tại sao, nên anh không muốn nhắc lại. Nếu căn nhà đó kỷ niệm của anh và vợ nhiều như vậy, em sẽ mua căn nhà khác. Anh chỉ ở nhà của anh. Sơn cười nhẹ, rồi Vân cúi đầu cứa miếng thịt bò vẻ giận dỗi. Naomi xuống tới nơi, cô nhìn đồng hồ rồi vội vã ấn chuông cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa. Cháu cần gặp Hương gấp ạ. Cháu là ai mà muốn gặp Hương? Hương chợt thấy giọng của Naomi, cô lo lắng tới nỗi đang cắt cảng cua thì cắt trượt vào tay chảy máu. Hòa lấy giấy thấm: chị cắt vào tay rồi này. Hương vội đi ra cửa: cô đây là bạn của cháu. À ra vậy, xinh quá cơ. Naomi cười nhẹ. Hương ngó ra: anh ta ở ngoài kia à? Cô mau theo tôi về đi. Chuyện cô bỏ trốn ngài chưa biết đâu. Nhanh lên mới kịp. Tôi không muốn tới gần anh ta. Thật sự là không muốn. Cô không muốn cũng phải muốn. Không thể quay đầu được đâu. Tôi nói thật đấy. Cô chỉ còn 45 phút để quay về. Cô không muốn cậu mợ mình hay người phụ nữ đó chết hay sao? Tất nhiên là không. Việc của tôi không có liên quan đến họ. Vậy phải làm sao đây? Nếu mà để ngài ấy nổi giận, cô chỉ có nước chết thôi, hiểu không? Sao cô dại thế? Cứ tiến tới cô đâu mất cái gì đâu. Lỡ ngài đem con bé Hoài đi thì cô không bao giờ tìm được đâu. Vậy đi thôi. Tôi xin lỗi, tôi nghĩ ngắn quá rồi. Nhanh lên, đồ tôi để trên xe rồi. Tôi đi xe máy, bởi vì còn xe của tôi mà. Trời ơi, lấy sau đi, đi đã. Hương quay vào nhà nói với cô: cô ơi, cháu đi gấp, mai cháu quay lại. Đi đâu, tối rồi mà. Cháu có chuyện, cô để ý cái hòa cho cháu nhé. Ừ, đi đi.